Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, các người chết không yên lành. Khó khăn mới tìm tốt dây thừng, đem la ngựa một lần nữa buộc tốt. A Khắc Lỗ đang chuẩn bị để thủ hạ binh lính đem lương thảo vận thời điểm ra đi, bỗng nhiên lại chiếm được hạ báo cáo. Báo cáo tướng quân, những này lương trên xe chứa, căn bản cũng không phải là lương thực. Bên trong tất cả đều là bùn sa, thụ lá rơm rạ vân vân. Cái gì? Chiếm được tin tức này, A Khắc Lỗ lập tức giật nảy cả mình. 3.000 vận lương binh, áp vậy thế mà không phải lương thực, mà là bùn cát rơm rạ. Đồng thời cái này 3.000 vận lương binh khi vọng đến bọn hắn về sau, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, đẩy vào đến xa hổ trong rừng. Mà nơi đây lại là một mảnh đất trũng. A Khắc Lỗ lập tức có bản lĩnh dự cảm xấu, lập tức tê cả da đầu, la lớn, vứt xuống lương xe, rút lui, mau bỏ đi, nhanh. Sau một khắc, A Khắc Lỗ còn có hắn dẫn đầu 1 vạn kỵ binh, nhìn xem dốc cao thượng đường sông, không khỏi đều tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn thấy, dốc cao thượng nước sông bỗng nhiên trở nên tứ ngược mãnh liệt. Nguyên bản tinh tế một cỗ dòng nhỏ, hiện tại biến thành hạo đáng đại giang, hướng lấy bọn hắn gào thét lao nhanh mà xuống. Ta giọt cái may a. Lúc này, A Khắc Lỗ chợt nhớ tới vừa rồi thân binh của hắn. Sông này chặng đường nước nhỏ đi, lúc ấy A Khắc Lỗ cũng không hề để ý, nhưng là hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng, trong lòng sông nước vì sao lại biến ít. Như thế đặc biệt đã sớm tại thượng du bị bọn hắn cấp cản lại a. Lúc này, A Khắc Lỗ cũng rõ ràng vì cái gì bọn hắn muốn nắm la ngựa đến trong sông uống nước. Vì chính là tại dây cương thượng làm tay chân a. Liền tại bọn hắn một lần nữa tìm xong dây cương công phu, lũ lụt liền xuống tới, căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Còn có vì cái gì bọn hắn trinh sát không có phát hiện bọn hắn 1 vạn đại quân? 3.000 vận lương binh vì cái gì nhìn thấy bọn hắn liền chạy? Đủ loại này vấn đề, hiện tại cũng trở nên giải quyết dễ dàng. Những ý niệm này tại A Khắc Lỗ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Hiện tại trọng yếu nhất còn là như thế nào đem cái này 1 vạn binh sĩ an toàn mang về đi. Liền trong khắc thời gian này, lũ lụt đã xuống tới, nước sông đã che mất móng ngựa, chiến mã bất an ở trong nước lay động lấy móng, mà nước sông còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Tin tưởng không bao lâu là có thể đem bọn hắn bao phủ lại, có lẽ căn bản cũng không cần tăng tới như thế lớn. Chờ lũ lụt có thể bao phủ đến ngựa trên bụng thời điểm, đoán chừng chiến mã liền sẽ bị lũ lụt cấp hướng chạy. A Khắc Lỗ không dám thất lễ, lập tức la lớn, tất cả mọi người xuống ngựa, tiến vào xa hổ rừng. A Khắc Lỗ dẫn đầu 1 vạn kỵ binh, cấp tốc xuống ngựa, hướng về phía xa hổ trong rừng phóng đi. Chờ bọn hắn người toàn bộ xông vào xa hổ trong rừng về sau, bọn hắn phát hiện phía dưới đất trũng bên trong nước đã bao phủ đến đùi ngựa vị trí. Chiến mã bối rối bất an sao động, đang cố gắng chống cự lại dòng nước. Bất quá còn tốt chính là, thủy vị tựa hồ không còn dâng lên. Xem ra thượng lưu nước cũng không nhiều lắm dáng vẻ. A Khắc Lỗ rốt cục thở phào một hơi tới, nếu như thủy vị như vậy thối lui, cái này 1 vạn phê chiến mã không đến mức mất đi. Bọn hắn vẫn có thể toàn thân trở ra. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là kết cục tốt nhất. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người hoảng sợ, dọa đến tê cả da đầu, liều mạng hướng sơn lâm phía trên chạy thục mạng. Bởi vì mẹ nó sơn lâm cháy rồi, vẫn là từ phía dưới nổi lên. Bọn hắn tả hữu cũng bắt đầu lửa. Này bằng với là 3 mặt lửa cháy a, đuổi lấy bọn hắn chạy lên núi. Lần này, A Khắc Lỗ có ngu đi nữa cũng nghĩ đến, thì ra người ta căn bản là không có định dùng dìm nước bọn hắn. người ta ngay từ đầu dự định chính là dùng hỏa công. Liền coi như bọn họ không hạ ngựa, không tránh né, nước này cũng chìm không được bọn hắn. Người ta chỉ là muốn bọn hắn chiến mã mà thôi. Nhưng là thử hỏi tại loại tình huống kia phía dưới, ai dám đứng đấy bất động a? Ai có thể biết lũ lụt không thể chìm đối với bọn họ? Chỉ có thể nói thiết kế cái này mưu kế người quá tôn tử. Chết không yên lành a. A Khắc Lỗ cùng hắn 10000 kỵ binh bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là thế lửa rào rạt, thiêu đốt quá nhanh, so với bọn hắn chạy tốc độ muốn mở lên không ít. Theo lý thuyết không nên a. Hiện tại là xuân hạ chi giao, cây cối vui vẻ phồn vinh, không nên thiêu đốt nhanh như vậy mới đúng. Ngạch, không cần hỏi, khẳng định là bọn hắn trước đó động tay động chân. Trên tàng cây thoa lên dầu trơn, thế lửa lan tràn cực nhanh, không ngừng thôn phệ rơi vào tại binh lính phía sau. Cuồn cuộn khói đặc, càng là sang đến bọn hắn không thở nổi. Trong không khí tràn ngập mùi khét, còn có bị đại hỏa nuốt hết binh sĩ thân thượng truyền đến cái chủng loại kia mùi khét. A Thổ Lỗ 10000 binh sĩ, không ngừng mà bị đại hỏa nuốt mất, coi như không có táng thân biển lửa. May mắn còn sống sót người, trên người cũng bị đốt khét lẹt, ẩn ẩn có mùi thơm truyền ra, tất cả mọi người liều mạng hướng trên đỉnh núi nhảy lên. Còn tốt mảnh này xa hổ rừng không tính lớn, bọn hắn đã nhanh xông ra, không đến mức để bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng vào lúc này, theo trên đỉnh núi lại là có cự thạch lăn lăn xuống. Con ngắm rất chuẩn, đối thẳng táp. A Khắc Lỗ kinh hiện vô cùng né tránh hai khối cự thạch. Nhưng là hắn binh lính sau lưng liền không có vận khí tốt như vậy. Bên cạnh hắn binh sĩ tính mệnh, không ngừng mà bị cự thạch mang đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thật nhiều binh sĩ trực tiếp bị nghiền thành thịt nát hoặc là bánh thịt. Thậm chí đừng nghiền thành hoạt sắc sinh hương ảnh chụp. Vô cùng thê thảm, ta thao ngươi mỗ mỗ. Chết không yên lành a các ngươi. Nhà quá tôn tử. A Khắc Lỗ sắp bị giận điên lên. Vừa mới xuất hiện một đầu sinh lộ, tại trận này cự thạch xung kích phía dưới, lần nữa trở thành bọt nước. Không ngừng cự thạch nện xuống, A Khắc Lỗ thủ hạ binh sĩ tử thương thảm trọng. Bởi vì cự thạch nguyên nhân, bọn hắn căn bản là không xông ra được. Mà sau lưng đại hỏa còn đang vô tình thiêu đốt lên, cấp tốc lan tràn tới, chỉ nghe được xa hổ trong rừng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vô cùng thê thảm, trong đó càng xen lẫn dầu có vô biên oán khí nguyền rủa âm thanh. Nhiều nhất mấy chữ chính là chết không yên lành. Sau một canh giờ, xa hổ trong rừng đại hỏa dập tắt, xa hổ trong rừng cũng triệt để an tĩnh lại. Duy có không có hoàn toàn thiêu đốt hoàn tất cây đoạn, còn đang khoảng cách tính phát ra nổ tung âm thanh. 10000 Khương Hồ kỵ binh toàn quân bị diệt. Cho dù có mấy trăm xông ra xa hổ rừng Khương Hồ kỵ binh, cũng bị trên đỉnh núi 3000 vận lương binh cấp bắn giết. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa hình, trong tay còn có cung nỏ chờ công cụ, có đá lăn chờ thiên nhiên công cụ. 10000 Khương Hồ kỵ binh có thể nói không có chút nào đường sống tạm bợ. 3000 người lách qua xa hổ rừng, cấp tốc đi vào đất trũng. Lúc này nước sông đã dần dần hạ xuống đi. Thượng du xuất hiện Trương Phi thân ảnh. Trương Phi mang theo 10000 bộ binh, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, bất quá bây giờ đã không dùng được bọn hắn. Cái này 10000 bộ binh mục đích chính là đem 10000 chiến mã đưa tiễn. Sau trận này, Lã Bố đại quân không có bất kỳ cái gì thương vong xuất hiện. Toàn diệt Khương Hồ 10000 kỵ binh, đồng thời đạt được hoàn hảo không chút tổn hại 10000 con chiến mã. Có thể nói toàn thắng. Sau trận này, Biện Trương cùng Hàn Toại tổn thất 10000 binh mã, trực tiếp tổn thất 1/6 binh mã. Thực lực đại tổn, mảnh rừng núi này, bởi vì từng lừa giết Khương Hồ 10000 kỵ binh,